Chương 1297, Mỹ nhân quân sư, bồ núi lạc nhạn. Hôm nay, Lưu Húc ngồi ở trên giường, Quân Du gối chân của hắn, nằm đọc sách. Tú Tuần thì quỳ gối Lưu Húc phía sau, nói hắn ấn sở. Lúc này, Tú Tuần đột nhiên nói, đúng rồi, có một việc quên nói cho ngươi biết, Lý Mật quân sư Trầm Lạc Nhạn hôm nay đến thăm bãi cỏ, bây giờ bị ta an bài ở Đông Sương ở tạm. Lưu Húc bật thốt lên, Mỹ nhân nhi quân sư nàng tới làm gì còn chưa nói hết, Đại Nguyệt lui cùng bả vai đồng thời đau xót. Hai nàng một bên méo hắn, một bên miệng đồng thanh gắt giọng, không cho phép muốn nữ nhân khác dưới người Quân Du ngẩng đầu lên, có chút lo lắng hướng Tú Tuần hỏi, kia cái gì Trầm Lạc Nhạn dung mạo của nàng rất đẹp không? Tú Tuần khinh thường yêu kiểu rên một tiếng, bĩu môi nói, không phải là cả một cái hội mê hoặc nam nhân hồ ly tinh răng rớp. Nghĩ tại ta bãi cỏ mua chiến mã môn nhi cũng không có Quân Du thị uy tựa như nhéo nhéo Lưu Húc hồng, gắt giọng, tỷ muội chúng ta kiên quyết không cho phép ngươi đụng hư hỏng như vậy nữ nhân hồ ly tinh. Lưu Húc thầm nghĩ, nữ nhân ghen ghét đứng lên thực sự là không được. Tăng hắng một cái, Lưu Húc trong miệng thử do xét nói, nữ nhân xấu phu quân không động vào, tốt như vậy nữ nhân này tỷ như sư phi huyên các loại. Tú Tuần sửng sờ một chút, dở khóc dở cười nhìn hắn, lắc đầu nói, làm sao có thể chứ, nàng là từ hàng Tịnh Am xuất sắc nhất truyền nhân, tuyệt đối không thể có thể cùng ngươi cái này tên đại bại hoại tạo nên quan hệ. Lưu Húc cười nói, ai nha, cái này ngược lại rất khó nói à. Có thể một ngày nào đó vi phu có thể đem nàng thu lại để cho nàng kêu hai người các ngươi tỉ tỉ đâu. Quân Du phốc phốc một tiếng bật cười, đưa tay sờ một cái Lưu Húc cái chán, một bộ xem hắn có hay không phát sốt nghịch ngợm hình dáng. Hoa Chi Loạn Chiến nói, hì hì, giả sử trợ từ dùng ở đầu câu quân chân có thể hoàn thành như vậy không thể nào sự tình, tỉ muội chúng ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng có thể thành công sao? Nhìn hai nàng mặt coi thường dáng vẻ, Lưu Húc không khỏi âm thầm thề không đem sư phi huyên thu được. Dương thề không làm người, đồng thời trong lòng thầm nghĩ Trầm Lạc Nhạn cái này mỹ nhân nhi quân sư đến cùng là như thế nào một mỹ nữ đâu. Chẳng vạng Tú Tuần lôi kéo Quân Du đi mua quần áo hay là thứ gì, dù sao cũng các nàng nữ nhi ra sự tình, mà Lưu Húc cũng vui vẻ thanh tịnh một mình ở trong nhà tản bộ thưởng thức mỹ lệ chiều tà. Đột nhiên trong thai truyền đến tiếng bước chân, Lưu Húc ngẩng đầu nhìn một cái, cửa viện đi vào một nam một nữ hai người. Hắn ngây dại, cái nam nhân nào đại khái chừng 30, uy vũ bất phàm. Nhưng đối với nam nhân Lưu Húc xưa nay sẽ không ngây người, để hắn sửng người là nam nhân bên cạnh cái kia tóc dài mỹ nữ. Trong mắt của nàng giống như một hồ sụ gủ si, hợp với dài mảnh nhập tấn đôi mi thanh tú, như ngọc như tuyết da thịt, gió chi phí thước tha tư thế, thật là một có Trầm Ngư Lạc Nhạn dáng vẻ mỹ nhân nhi. Nếu như nói riêng về vóc người tướng mạo, nàng có thể còn so ra kém Tú Tuần, nhưng thắng ở từ giữa hai lông mày lộ ra một cỗ phong tao tận xương mùi vị, tràn đầy thành thục thiếu phụ nói thanh tú người mị lực. Cái này mỹ nhân nhi chỉ sợ sẽ là Trầm Lạc Nhạn đi, chắc không được sẽ bị Tú Tuần nói là hồ ly tinh. Nàng quả thật có mê hoặc nam nhân trí mạng lực hấp dẫn, mà nàng bên cạnh cái kia cùng nàng thái độ thân mật nam tử chắc là Từ Thế Tích. Bọn họ tới nơi này có ý đồ gì đâu? Trầm Lạc Nhạn hướng Lưu Húc doanh doanh cười, không người nói, thiếp thân là Bồ Sơn công dưới cờ Trầm Lạc Nhạn, chuyên tới để tìm Lưu công tử có việc muốn nhờ. Lưu Húc sửng sốt, nhưng tùy tiện nói, ồ, nơi đây bất tiện nói, chúng ta vào phòng trong nói chuyện a, mời. Trầm Lạc Nhạn hướng Từ Thế Tích cười cười, làm một để hắn lưu tại chỗ đích thủ thế, sau đó thon thả mở khoản theo Lưu Húc tiến nhập bên trong phòng. Trầm Lạc Nhạn ngồi ở ghế, quan sát Lưu Húc một hồi, có ý riêng nói, không ngờ tới Lưu công tử ngươi lại dung mạo rất giống như nói đến đây Trạ Dĩ tổng. Đông nhiên, đổi đề tài nói, thực sự là dáng dấp tuấn tú lịch sự, chắc không được cực kỳ có thể để cho nữ nhi ra vui mừng đâu. Lưu Húc chấn động trong lòng, lẽ nào hắn cùng Tú Tuần cùng người du chuyện để cho nàng đã biết còn có. Hắn lớn lên rông cái gì chẳng lẽ là như cái gì người sao? Nhưng mặt ngoài giấu giếm tiếng động trầm giọng nói, không biết. Thần quân sư có chuyện gì quan trọng cần tại hạ ra sức? Châu ngựa Trầm Lạc Nhạn tránh không đáp, phản vấn Lưu Húc nói, không biết Lưu công tử đối với thiên hạ đại thế thấy thế nào? Lưu Húc không biết nàng ý đồ đến, cũng không tiện tiết lộ suy nghĩ trong lòng, qua loa lấy lệ nói, tại hạ trời sinh tính ngu muội, hiện hôm nay dưới phân loạn, ta cũng nghĩ không ra một cái đầu mối tới. Trầm Lạc Nhạn thiêm thiêm nở nang môi mềm, thản nhiên nói, bây giờ nhìn đi tới cường đại nhất không thể nghi ngờ là Lý Phiệt, bọn họ tọa ủng quan trung, binh tinh lương nhiều, còn có Lý Thế Dân ưu tú như vậy thống suất, nhưng Lý Uyên Lâm lão hồ đồ cư nhiên lập Kiến Thành làm thái tử, miễn là Lý Thế Dân vừa đi Lý Phiệt lại không phải sợ. Giang Hoài Quân tuy là thế lực khổng lồ, nhưng Đỗ Phục Y lại không hiểu được ân uy tịnh thi chi đạo, huống hồ Giang Hoài Quân tả cờ tính khó sửa đổi, không có quá mãnh liệt vì, mà giống như Vương Thế Sung, Vũ Văn Thiệt, Lý Tử Thông chi lưu thì an phận ở một góc, căn bản không phải mật công đối thủ. Đậu Kiến Đức tuy hùng tài đại lược, đáng tiếc hắn vị trí địa lý nghèo nàn, bắc có Lang Quân Dương Dương mắt hổ, nam có Vương Thế Sung cùng Lý Phiệt kềm chế lẫn nhau, nếu muốn đột phá vòng vây ra, khó vậy. Nói đến đây, Trầm Lạc Nhạn ngừng lại một chút, hướng Lưu Húc cười cười, đôi mắt đẹp tập trung sâu nói, cho nên, thống nhất thiên hạ, kết thúc cái. Này lung tung kia chiến hỏa chân mệnh thiên tử không thể nghi ngờ không phải mật công không còn ai khác. Lưu Húc không khỏi thầm khen nàng đúng là một gia sắc thuyết khách, nói thoải mái thiên hạ quần hùng lắc đác mấy lời cũng không đồng nhất một đánh trúng chỗ yếu hại. Nghĩ tới đây, Lưu Húc đột nhiên trong lòng hơi động, phảng phất khắp nơi lơ đãng thuận miệng nói, Thẩm quân sư lộ người, ngươi đối với Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng lại thấy thế nào đâu? Mỹ nhân nhi quân sư phốc phốc một tiếng bật cười, giống như là nhớ tới cái gì chuyện đùa vậy, nữ kiểu tiếng nói, cái kia hai tên tiểu quỷ quả thật có chút môn đạo, vậy do bọn họ về điểm này năng lực căn bản không có cùng mật công tranh hùng tư cách. Lưu Húc nhìn nàng kia mị thái hoành sinh hình dáng, thầm nghĩ, ngươi bây giờ nhìn không dậy nổi bọn họ, tương lai lại nhất định ăn giảm nhiều. Lúc này nàng tiếp tục nói ra, cho nên, ta muốn mời Lưu công tử ảnh hưởng thương trang chủ, để cho nàng bán chiến mã cho chúng ta, nhanh hơn mật công thống nhất thiên hạ bước tiến. Dứt lời ngang Lưu Húc lang đãng liếc mắt, ha ha cười quyến rũ nói, công tử cùng thương trang chủ quan hệ ta sớm đã tham nghe tin tưởng, nữ nhân dù sao cũng phải nghe nam nhân nói, hì hì.